One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, A Long phẫn nộ. Làng Kokoyashi là cái không có hy vọng thôn. Từ mấy năm trước ngư nhân hải tặc xâm lấn bắt đầu liền là như thế. Ngư nhân bình quân lực lượng là nhân loại gấp 10 lần. Chưa từng có chịu qua rèn luyện, làng Kokoyashi dân căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Dù cho muốn báo cáo hải quân thỉnh cầu viện trợ, mục nát hải quân chi bộ mang cho bọn hắn lại là càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Nếu như không phải có chỉ mèo con còn đang liều mạng muốn cứu vớt thôn, đoán chừng trong thôn rất nhiều người đã không chịu nổi dạng này tra tấn mà lựa chọn thật sớm kết thúc sinh mệnh của mình. Mỗi một ngày sinh hoạt đều là mơ tối. Nhưng là một ngày này, tình huống có chút không giống. Có chiếc quân hạm tới. Ưa thích đi bờ biển câu cá một cái thôn dân dẫn theo cần câu một bên phi nước đại về thôn một bên. Kích động hô lớn. Quân hạm, là hải quân sao? Hải quân rốt cục đến thảo phạt A Long bọn hắn. Có thôn dân vui đến phát khóc. Đừng cao hứng quá sớm. Đừng quên trước đó đi báo cáo hải quân thời điểm là kết quả gì. Hải quân cùng A Long băng hải tặc, có lẽ đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Có người dội nước lạnh. Ta đi trước A Long nhạc viên nhìn xem tình huống. Trong thôn cảnh Genzo hít sâu một hơi về. Sau nói, mọi người trước không nên kích động. Nếu như lần này hải quân thật là đến thảo phạt A Long băng hải tặc đây này. Các thôn dân trong lòng, y nguyên ôm dạng này một tia không thiết thực vọng tưởng. A Long là cái tuyệt đối chủ nghĩa chủng tộc người. Một phương diện đối với nhân loại tràn đầy căm hận cùng miệt thị. Nhưng là một phương diện khác, hắn nhưng lại vô cùng bảo vệ tộc nhân của hắn đồng bào. Cho nên khi hắn biết mình tộc nhân bị đột kích hải quân tổn thương về sau, hắn triệt để phẫn nộ. Một quyền đánh vào trong vách tường. A Long từ trong vách tường kéo ra một thanh đại cơ đao đến. Những đồng bào, khiến cái này đê tiện nhân loại nếm thử chúng ta ngư nhân lửa giận. Úc úc úc úc, ngư nhân nhóm quái khiếu, nhảy vào trong ao, thông qua đáy biển hướng phía dần dần đến gần hải quân chiến hạm mau chóng đuổi theo. Khai hỏa, đừng để bọn hắn tới gần. Quân hạm bên trên, Franklin lông mày nhảy một cái, tranh thủ thời gian giận dữ hét. Ở trên biển cùng ngư nhân giao chiến, chính là điểm này thế yếu quá lớn. Ngư nhân nhóm có thể tùy thời chui vào trong biển khởi xướng tập kích. Trên mặt biển hạm đội căn bản khó mà ứng đối. Quân hạm trong nháy mắt ngang tới. Sau một khắc liền hỏa lực oanh minh. Từng môn hỏa pháo bắt đầu gầm thét. Từng cái đạn pháo tại thuốc nổ bắn nổ động lực dưới phun ra. Xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung về sau đánh vào trong nước. Sau đó đạn pháo bạo tạc tóe lên thông thiên thủy trụ. Oa, phù trên mặt biển ngư nhân nhóm trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Ngư nhân võ đạo gia Kurubi lớn tiếng nói. Lặn xuống, bọn hắn đạn pháo không đánh được bao sâu. Ngư nhân nhóm trong nháy mắt hướng càng sâu trong nước biển kín đáo đi tới. Thượng tá, phiền toái, một tên sĩ quan nói. Mặc dù gần biển nước biển không sâu, nhưng là đáy biển cũng không phải chúng ta đạn pháo có thể chạm tới. Đáng giận, Franklin đương nhiên cũng minh bạch chuyện này. Dạ ha ha ha ha. A Long đứng tại trên bờ, đắc ý cười lớn. Xem đi, nhân loại ngu xuẩn, đây chính là chúng ta cao quý ngư nhân. Cùng các ngươi những này bùn loại chất chênh lệch. Một tên sĩ quan đào tại mạn thuyền bên trên. Mặc dù xanh thẳm trên mặt biển lúc này cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là hắn cũng biết, tùy thời đều có thể sẽ có ngư nhân từ trong biển đem quân hạm cho đục chìm. Không được không được, cũng không làm chút gì mà nói liền xong đời. Hắn tranh thủ thời gian như một làn khói chạy tới. Franklin bên người, thấp giọng nói, thượng tá, nhanh mời giáo phụ đại nhân xuất thủ a. Chấm ngoặc kép, Franklin nhìn thật sâu hắn một chút, cũng không có phản đối, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tình huống hiện tại, Reinhardt hắn không xuất thủ. Hắn cũng cầm trong nước ngư nhân không có cách nào. Trên đất bằng những này ngư nhân hắn đương nhiên không sợ chút nào. nhưng là hiện tại cũng không thể để hắn người năng lực giả này xuống nước đi cùng ngư nhân nhóm. Sinh tử tương bác a. Franklin trầm mặc đi đến Reinhardt bên người, có chút cúi đầu xuống. Giáo phụ, làm phiền ngài. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Cái này đúng, bằng hữu của ta, hướng bằng hữu thỉnh cầu trợ giúp xưa nay không là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Ai có thể đối với bằng hữu thỉnh cầu thờ ơ đâu? Dù sao, cái này không phải khó khăn gì sự tình. Vô hình niệm lực trong nháy mắt sinh sôi. Reinhardt mặc dù có thể tại chung quanh thân thể tự do ngưng tụ pha loãng niệm lực, nhưng là ngưng tụ niệm lực thời điểm là không thể trực tiếp tại mật độ cao bên trong vật thể ngưng tụ, tỉ như trong thân thể. May mắn nước mật độ còn không tính quá cao. Niệm lực xâm nhập lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, trong nước ngư nhân nhóm liền bị niệm lực trói buộc, trực tiếp hắt nước mà ra. Toàn bộ bị Reinhardt cho lên tới không trung. Cái này đây là có chuyện gì? Kurubi kinh hô một tiếng. Là năng lực giả. Chiêu sắc mặt đột biến. Bọn hắn là đến từ Grand Line ngư nhân. Trái ác quỷ năng lực giả cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là loại cường độ này năng lực, căn bản không phải bình thường năng lực giả có thể làm được. Không cần đi ngược dòng nước. Cá con nhóm. Reinhardt khoát khoát tay. Lơ lửng giữa không trung trên trăm tên ngư nhân trong nháy mắt hóa thành đạn pháo. Gào thét lên hướng A Long nhạc viên phương hướng đập tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy bén nhọn phong thanh, ngư nhân đạn pháo từng cái nện vào A Long nhạc viên trong đại lâu. Toàn này A Long lĩnh vực mang tính tiêu chí kiến trúc trong nháy mắt bị oanh rách tung tóe. Trải rộng vết thương, tại một trận lay động về sau, ầm vang sụp đổ. Mang theo đầy trời sương mù, A Long ngây người như phỗng quay đầu nhìn xem cái kia một vùng phế tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt mờ mịt hóa thành cừu hận thấu xương cùng dữ tợn. Các đồng bào của ta a, Momu, cá mập ngư nhân đột nhiên quay đầu. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Ngang, kéo dài to lớn tiếng giống từ đáy biển khuếch tán ra. Lần này lại là cái gì? Franklin biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía đáy biển. Oanh, mặt biển đột nhiên nổi lên, bay đầy trời tung tóe nước biển bên trong. Đầu trâu thân cá quái vật khổng lồ đột xuất mặt nước. Hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy điên cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền phải đem quân hạm đập vỡ nát. A, là Hải Vương. Một tên sĩ quan trực tiếp kêu lên tiếng. Con quái vật này đầu liền có hơn phân nửa chiếc quân hạm lớn nhỏ. Nhân loại tại trước mặt nó căn bản chính là sâu kiến. An tĩnh chút, chỉ là hải thú mà thôi. Franklin âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Không có vấn đề đi. Franklin, Reinhardt ôn hòa nói. Đương nhiên, hắn vừa vặn, cũng không kịp chờ đợi muốn phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,